Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Hậu truyện quyển 7 có tên Động Tiên Bạch Thạch. Chương thứ 91. Xuất xứ. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon, cũng như là chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta cùng nghe nha. Có câu cảnh báo của Tôn Mập, tôi không cân nhắc nhiều nữa, bước vào phòng trước cậu ta. Ban nãy khi đứng ngoài cửa sổ, tôi đã nắm rõ tình hình trong nhà. Hầu như bên trong đều là mấy cụ đã cao tuổi, dù cũng có thanh niên, nhưng nhìn bọn họ chẳng có vẻ sẽ đánh thắng được tôi. Chỉ cần tôi chạm được vào hai thanh kiếm, dù có thêm gấp 10 số người ở đây, cũng không thể cản tôi và Tôn Mập nữa. Cứ tưởng rằng người trong nhà sẽ vô cùng đề phòng chúng tôi, nhưng sau khi tiến vào, đám đông quay thành vòng tròn lại tự động nhường ra một con đường dẫn thẳng tới trước mặt bà già, cũng là nơi đặt hai thanh kiếm của tôi và đống quần áo. Tôi mang suy nghĩ, dù không cản trở thì chắc chắn bọn họ sẽ chẳng chịu trả lại đồ đạc một cách dễ dàng. Thật bất ngờ khi họ thoải mái đến vậy. Sau một tích tắc hoang mang, tôi không quan tâm xem nếu người này có sắp đặt cạm bẫy gì hay không. Ỷ vào thể chất tóc trắng của mình, tôi sải bước tới trước mặt bà già. Cũng không cần giữ lịch sự với bà ta, tôi nhấc hai thanh kiếm ngắn của mình lên. Sau khi tiếp xúc với chúng, mỗi liên kết lại được thiết lập. Có tội và phạt trong tay, sức mạnh của tôi đã trở về. Tôi tìm thấy khẩu súng ổ xoay của Tôn Mập, bèn ném trả cho cậu ấy. Tôn Mập cất kỹ khẩu súng, mới cười cười bước đến đứng cạnh tôi, không thèm nhìn đống quần áo trên đất mà chỉ lo cười với ông già kia, rồi liếc tới tờ giấy chứng nhận công tác trên tay bà già. Cậu ta mỉm cười nhìn lần lượt từng người trong nhà và lên tiếng: ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không nhỉ? Cả căn phòng yên lặng như tờ, không một ai dám trả lời cậu ấy. Tôi mầm cười đắc ý, rồi bồi thêm mấy câu: vậy chúng ta nói mấy lời khó nghe cái đã nha. Tôi đã liên hệ với đồng nghiệp ở Bộ Công an trước khi tới đây. Hiện tại bọn họ đang trên đường đến thị trấn Trường Bình. Nói thế nào thì hai chúng tôi cũng là nhân viên đăng ký trong bộ. Không tìm thấy chúng tôi, Bộ Công an sẽ tiến hành tìm kiếm ở tất cả những địa điểm có người sống xung quanh đây. Dù nơi ở của các người rất xa xôi hẻo lánh, cũng không có nghĩa là không tìm được. Thôi, có lời gì các người mau nói đi. Giờ tôi chỉ đến đây hỏi thôi. Xảy ra vấn đề gì còn có thể chịu trách nhiệm thay. Đừng để đến khi những người khác tới sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy đâu. Sau khi Tôn Mầm đe dọa xong, dù trong phòng vẫn không có ai lên tiếng, nhưng tất cả ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào bà già kia. Bà già thở dài, nói với người đàn ông có vẻ trẻ tuổi hơn mình rất nhiều: Tây Bì, mày nói ra đi. Chuyện đã đến nước này thì không việc gì phải giấu nữa. Có cái gì nói cái đó đi. Ông già gọi là Tây Bì đáp ứng, rồi cười khổ nhìn về phía Tôn Mập, bắt đầu câu chuyện. Cục trưởng Tôn à, lần này giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi. Thật ra Lý Lão Côn muốn đùa vui với các vị. Lão ấy tự ý gọi Ma Lông ra để chuyển hết đồ đạc của các vị đi. Các vị ngẫm lại mà xem, Lý Lão Côn làm chủ khách sạn. Nếu trong khách sạn thật sự có chuyện như vậy, thì sau này còn ai dám đến ở nữa chứ? Giờ mới muốn lôi ông ta ra, có phải là quá muộn rồi hay không? Tây Bì vẫn chưa nói hết câu, Tôn Mập liền phiền chán ngắt lời: Các người đang nhắc tới Ma Lông gì đó thì giải thích rõ về nó đi, tiện thể giải thích luôn chuyện các người ở đây nữa. Đừng có mà nói nửa chừng giấu nửa chừng. Vẫn y lời cũ, tôi rất dễ nói chuyện, có thể bao dung cho các người thì nhất định sẽ bao dung. Nhưng nếu bỏ qua tôi rồi, sau này chưa chắc còn có cơ hội nữa đâu đấy. Lý Tây Bì không lên tiếng đáp trả ngay, mà nhìn sang bà già. Thấy cụ bà khẽ gật đầu, ông ta mới thở dài và kể cho chúng tôi nghe về chuyện xảy ra với họ tộc này từ mấy trăm năm về trước. Họ tộc này là một nhánh hậu duệ dòng trường của hoàng thất họ Lý chính tông từ cuối thời Đường. Sau khi nhà Đường suy vong, tổ tiên của bọn họ chạy trốn khỏi sự truy sát của nghịch thần Chu Toàn Trung đến huyện Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, sống yên ổn thái bình tại đây mấy trăm năm. Thoáng cái đã đến năm Hồng Vũ Triều Minh, tức năm 1368. Lúc bấy giờ, không biết thái tổ hoàng đế khai quốc của nhà Minh là Chu Nguyên Chương nghe được một tin đồn ở nơi nào nói rằng ông ta xuất thân từ hòa thượng An Xin, phúc nông duyên cạn, chỉ có thể đánh chiếm thiên hạ chứ chẳng nắm được thiên hạ trong tay. Không sớm thì muộn, giang sơn mà ông ta đánh chiếm sẽ rơi vào tay con cháu của họ Lý và họ Triệu từ các triều đại nhà Đường và nhà Tống. Khi ấy đương thì Chu Nguyên Chương đại sát công thần, chém giết đến đỏ cả mắt, thậm chí ông ta còn xuống tay được với người trong nhà. Thì tiếc gì hậu duệ của hai triều đại từ mấy trăm năm trước. Chu Nguyên Chương ngay lập tức tìm một cái cớ để phái binh sĩ vây giết con cháu của hai tộc Lý và Triệu. Không nói đến chuyện con cháu mang họ Triệu của nhà Tống đã trốn thoát khỏi cuộc truy sát này khi ẩn náu tại Quảng Đông như thế nào, chỉ nói về nhánh hậu duệ mang họ Lý mà thôi. Nhận được tin báo, cả họ tộc lại lên đường tháo chạy. Nhưng giữa đường lại bị đại quân của nhà Minh đuổi kịp và bao vây trong tầng tầng lớp lớp khí giới. Cuộc tàn sát sắp sửa diễn ra. Một người đàn ông tóc trắng, mặc y phục cũng màu trắng, đột lục đi ngang qua và thi triển một thứ pháp thuật kỳ lạ nào đó. Dù tạm thời cứu sống gia tộc họ Lý, nhưng dù bọn họ được tiếp tục tồn tại trong yên ổn lại là cả một vấn đề. Bây giờ đâu đâu cũng có quân đội nhà Minh, nhưng hậu duệ của nhà Đường này sống được chẳng quá mấy ngày rồi vẫn sẽ bị binh lính nhà Minh tàn sát mà thôi. Cuối cùng, người đàn ông tóc trắng dẫn đám con cháu mồ côi nhà Đường tới ngọn núi này. Anh ta có việc gấp cần phải xử lý ngay. Trước lúc đi đã để lại cho bọn họ một cặp ma lông với bộ lông vừa đen vừa dài phủ kín mình mẩy. Người đàn ông dặn rằng một năm hoặc nửa năm nữa anh ta sẽ về đón hai con ma lông. Nào ngờ nhân vật như thần tiên ấy đi là đi một mạch mấy trăm năm, tới tận bây giờ vẫn chưa thấy quay trở lại. Sau khi người đàn ông tóc trắng rời đi, đôi ma lông kia lập tức bộc lộ bản chất của chúng. Mấy chục gia đình trong họ tộc bọn họ chưa có một nhà nào chưa bị chúng nó ăn trộm đồ. Về sau, tổ tiên của họ làm quen với tập tính của ma lông rồi, từ từ khiến chúng trở nên hiền hòa ngoan ngoãn hơn. Duy chỉ có thói xấu thích chôm chìa là không thể nào sửa được. Mặc dù đã được những thành viên trong tộc thuần hóa theo năm tháng, thế nhưng cứ khi nào nếu người này không hiện diện, ma lông lại đi trộm cắp. Trừ việc thích ăn trộm đồ, đám hậu duệ nhà Đường còn phát hiện hai con ma lông không già đi, cũng không chết đi. Gia tộc bọn họ đã thay đổi hết lớp người này tới lớp người khác, nhưng hai con ma lông chẳng những bất tử mà còn sinh con đẻ cái. May thay, khả năng sinh sản của chúng quá yếu, nếu không chỉ e trên ngọn núi này đã chật nhung nhúc toàn ma lông đen thui rồi. Nhánh hậu duệ họ Lý định cư tại nơi đây từ bấy đến giờ. Tuy nhiên không biết tại sao, từng ấy năm trôi qua, nhân khẩu trong gia tộc bọn họ không thể tăng lên được. Mỗi gia đình chỉ sinh ra đúng hai đứa bé. Thời điểm tới đây, bọn họ có bao nhiêu người thì bây giờ số lượng vẫn không thay đổi. Ban đầu những người này tồn tại theo kiểu tự cấp tự túc. Trừ những thời điểm ra ngoài đổi một chút muối ăn và những nhu yếu phẩm sinh hoạt quan trọng, bọn họ chỉ quanh quẩn trong sơn trại. Nhưng sau này, vì nhu cầu bám sát những thay đổi của thế giới, từ thời Càn Long trị vì, trưởng tộc đã phái những người có năng lực trong họ tộc đến trấn Trường Bình, dùng tài sản mà người đàn ông tóc trắng để lại mua đất khách sạn duy nhất trong trấn, vừa kinh doanh ra chút vốn liếng trợ cấp cho họ Mạc trên núi, vừa thăm dò tin tức bên ngoài. Trong giai đoạn này xảy ra một chuyện, chuyện ấy không lớn cũng không nhỏ. Đó là khi khách sạn xây dựng xong được một thời gian ngắn, mà Lồng lên đi theo người trong họ tộc xuống núi chơi, thế là toàn bộ thị trấn đều bị đảo lộn bởi Ma Lông. Cả trấn không có nhà nào không bị Ma Lông ăn trộm đồ. Về sau đám con cháu họ Lý đã kiềm chế không cho Ma Lông gây chuyện, nhưng dân trong trấn Trường Bình gần như đều biết khách sạn này có điều mờ ám. Tên gọi Ma Lông cũng bắt đầu được người của thị trấn truyền tai nhau. Song họ chỉ biết Ma Lông tồn tại, chứ chưa bao người nào thật sự nhìn thấy nó. Nếu trong nhà có đồ bị mất, họ sẽ tới hỏi ông chủ khách sạn để lấy đồ về. Việc này gần như đã biến thành quy luật bất thành văn ở trấn Trường Bình. Cuối cùng đề cập tới Kỳ Văn Kiệt và hai anh em chúng tôi. Vì khách sạn kinh doanh ế ẩm, thậm chí còn không đủ tiền để mua đồ cung ứng cho dân trong sơn trại. Bắt đầu từ hơn 100 năm trước, chủ khách sạn thời bấy giờ đã nghĩ ra một biện pháp. Chỉ cần là người có tiền tới ở trọ sẽ thả Ma Lông ra chôm chìa một lần. Hết chương thứ 91, chúng ta cùng nghe tiếp chương 92, Vật về với chủ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Từ bấy đến nay, chủ khách sạn trước là quán trọ đã thay đổi vài đời, nhưng ông chủ nào cũng run từ trong ví tiền của khách trọ một vài tờ bạc. Khách trò phát hiện không mất quá nhiều tiền thì ngài công sức đi báo cảnh sát. Vậy là đến tận bây giờ bọn họ chưa bị bại lộ. Việc nhổ lông chim nhạn bay qua đã hoàn toàn biến thành thói quen của khách sạn này. Chim nhạn bay qua vẫn muốn nhổ lông. Nguyên văn: nhạn quá bạt mau. Xuất xứ từ Nữ Nhi Anh Hùng Truyện. Trước chỉ người mang võ công siêu đẳng, chim nhạn đang bay mà vẫn có thể nhổ lông của nó được. Sau chỉ người tham lam, thấy bất cứ lợi ích gì vẫn phải nghĩ cách chiếm bằng được. Chẳng qua nhổ lông chim nhạn cũng nên tính biện pháp nhổ sao cho khéo. Khe khàng nhổ ra một hai sợi lông của nó thì chẳng nên vấn đề gì. Nhưng một khi nhổ lông không biết điểm dừng, từ một con chim nhạn xinh đẹp bị nhổ chùi chẳng khác nào con gà chờ vào trong nồi. Vậy chim nhạn sẽ không thèm làm chim nhạn nữa, sẽ dẫn đến kết quả chim nhạn tìm sự trợ giúp cho nó chút giận. Con chim nhạn đó gọi là Kỳ Văn Kiệt. Hai người trợ giúp cô ta chính là tôi và Tôn Mập. Trong khi Lý Tây Bì kể lể, Tôn Mập đang ngồi xếp bằng xuống sàn nhà thu dọn đồ đạc của hai chúng tôi. Lý Tây Bì kể xong thì Tôn Mập cũng dọn dẹp gần xong. Cậu ngẩng lên nhìn Lý Tây Bì và nói: à, ông kể xong chuyện rồi, nhưng ở đây chưa đủ đồ. Không phải tôi nói chứ, bây giờ các ông còn tiếc tiền hơn sinh mạng sao? À, còn thiếu đồ ư? Lý Tây Bì thoáng sừng sốt, sau đó nhìn về phía bà già đang mang vẻ sững sờ trên mặt. Có vẻ bà ta thật sự không giấu giếm thứ gì. Hai người họ lập tức nhìn về phía Lý Lao Côn, lúc này vẫn đang dựa vào góc nhà. Những thớ thịt sệ nhăn nheo trên mặt bà già căng ra. Bà ta quát: Lý Lao Côn, con heo chết tiệt kia, đã đến nước này rồi mà mày còn dám lén giữ đồ lại sao? Đánh tiếp đi, lần này đánh cho nó chết đi. Nó không tắt thở thì chúng mày không được dừng tay. Có vẻ của bà rất có tiếng nói. Bà ta vừa dứt lời, mấy thanh niên ban nãy lại đứng dậy và tháo thắt lưng của mình ra. Có người còn cua lấy thay kẻ cửa. Hùng hùng hồ hồ xông tới chỗ Lý Lão Côn. Lý Lão Côn thấy thế thì sợ đến run bần bật, liên tục van xin bà già: tất cả đều có ở chỗ đó mà, bà Lông chỉ đưa cho tôi như thế thôi. Tôi xin thề trước tổ tiên nhà họ Lý, nếu tôi có lấy thêm một thứ nào nữa thì họ Lý tôi sẽ chết không yên lành. Lý Lão Côn đã van xin như vậy, nhưng bà già không hề có chút cảm kích nào. Bà ta cười gằn, đang định ra lệnh cho đám thanh niên bắt đầu đánh thì Tôn Bập bỗng đứng dậy đi tới bên cạnh ông già Lý Tây Bì, mỏ mẫm tơi lùi trên người ông ta. Lý Tây Bì thoáng ngớ người ra nhưng lập tức hiểu ngay, vội vàng cười khổ với Tôn Bập và nói: không phải trong túi áo, ở trong túi quần, để tôi tự lấy. Nói đoạn, Lý Tây Bì bóc ra sấp tờ 100 tệ cất trong túi quần. Đêm cũng không đếm mà đưa luôn cho Tôn Mập. Sau khi anh đưa cho tôi đấy, tôi vẫn cất trong túi. Tiền này là chứng cứ nên tất nhiên tôi không động vào. Tất cả đều ở đây. Tôn Mập nhìn qua, cảm thấy gần bằng số tiền lúc trước cậu đưa cho Lý Tây Bì, thì nhận lấy nhét vào túi mình. Nghi một chút mới bảo Lý Tây Bì, còn đồ của bạn tôi nữa, cô ấy ở trọ một đêm trong khách sạn của các người, sáng hôm sau thì mất hết đồ, các người cũng nên trả lại luôn đi chứ. À vâng vâng, đã chuẩn bị đủ rồi. Lý Tây Bì mở cái gói mà ông ta mang theo ra, bên trong có mấy chiếc ví tiền. Lần trước Lý Lao Côn vẫn còn nể Kỳ Văn Kiệt và những người cùng đoàn của cô ta một chút, ít ra không lột hết cả quần áo của họ. Tôi mầm thò đầu liếc nhìn thứ trong gói đồ, nhưng không nhận lấy mà nói với Lý Tây Bì, đồ vật vẫn không khớp. Bạn tôi còn đeo một miếng ngọc cổ gia truyền trên người, ở chỗ này của ông chỉ toàn ví tiền, chẳng có đến bột ngọc. Không phải tôi nói chứ, tôi cũng cần đến miếng ngọc đó, các người không thể thật thà được sao? Mặt Lý Tây Bì hiện lên vẻ hoang mang khi nghe nói còn có một miếng ngọc cổ. Ông ta cúi xuống tìm kiếm trong gói đồ. Sau khi không thấy có miếng ngọc cổ nào như Tôn Mập đề cập đến, ông ta lại ngước lên nhìn Tôn Mập và nói, có phải anh nhớ nhầm hay không? Lúc nhận đồ ma lông trộm được hôm ấy, tôi cũng có mặt. Tôi nhớ rất rõ, chỉ có từng này thứ mà thôi ấy. Nghe Lý Tây Bì khẳng định như vậy, Tôn Mập liền phì cười. Có phải ý của ông là tôi tìm một cô gái đeo một miếng ngọc căn bản không hề tồn tại tới khách sạn của ông nghỉ trọ một đêm, để sáng hôm sau thức dậy đi vu khống cho ông? Ông nhìn lại mặt tôi xem có giống hạng lừa đảo không hả? Cậu ấy vừa nói đến chứ không, ông trời rất trùng hợp rội xuống một tiếng sấm rền. Tôi mầm nghe tiếng sấm thì khe run lên, cố gắng lắm mới nhả được nốt chữ cuối cùng ra. Tôi nghe cậu ấy bà hòa cung hổ thẹn thay, tiếng sấm bên ngoài vẫn ủng hoàng rội xuống. Tôi tự nhủ thầm trong lòng, cậu còn cố gắng nói nữa làm gì, thời tiết bên ngoài chính là ứng với người như cậu đấy. Cậu nói một hồi nữa, khéo là không chạy thoát được đâu. Mày thầy Lý Tây Bì bị Tôn Mập mỉa mai một chàng, thì cuống lên nhìn về phía bà già. Bà già nghi ngờ một lát mới nói với Lý Tây Bì, để gọi Ma Long đến đây, để anh ta tự hỏi đi. Thế bà già sai Lý Tây Bì đi gọi Ma Long tới. Cả tôi và Tôn Mập đều cảm thấy háo hức. Tôi háo hức vì chưa từng gặp hai chữ Ma Long trong phòng tư liệu của dân điều cục, giờ muốn mở mang kiến thức một chút. Còn Tôn Mập háo hức là vì sắp được nhìn thấy thứ có thể thần không biết quỷ không hay lột trần cậu ta ra mang hình hài như nào. Sau khi đồng ý với cụ bà, Lý Tây Bì lập tức đứng dậy đi ra cửa chính. Tôi và Tôn Mập liếc nhau rồi cũng đi theo ông ta, mới xem thử xem rốt cuộc cái con ma lông này ấy là con gì. Tuy nhiên Lý Tây Bì chỉ đi đến cửa rồi dừng lại huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo gọi ra rất nhiều bóng đen ngoài khoảng đất trống phía ngoài. Tốc độ di chuyển của chúng rất nhanh, thiên nhãn của tôi cũng không kịp nhìn thấy rõ chúng trông ra sao. Lý Tây Bì huýt sáo xong, bà Trung Tổ mới bước ra khỏi căn nhà. Chỉ thấy ở khoảng đất trống bên ngoài nhà có khoảng 300 đến 500 hình hài nhỏ bé, không khác gì rối gỗ đứng lúc nhúc. Chúng có cặp mắt to giống như hòn bi đang nhấp nháy, và một bộ lông dài màu đen phủ kín từ đầu đến chân. Sau khi thấy Lý Tây Bì bước ra, những hình hài lông dài này bắt đầu lau nháo kêu lên. Lý Tây Bì nói với bảy ma lông, mấy hôm trước đứa nào lấy ví tiền của một vị khách nữ. Ông ta vừa dứt lời, đám lít nhà lít nhít đồng loạt lùi về sau, trở ra hai tên nhìn có vẻ đang không biết phải làm thế nào. Thấy bảy ma lông đã đẩy nghi phạm ra, Lý Tây Bì lại nói, chính hai đứa lấy tài sản của cô Kỳ đó à? Vậy có thấy một miếng ngọc cổ không? Hai con ma lông liếc nhau, con trông mập hơn một chút, khẽ gật đầu với Lý Tây Bì. Lý Tây Bì bèn hỏi tiếp: "Thế mày đưa bên ngọc đấy cho ai rồi?" Lý Tây Bì hỏi xong, con ma lông vừa gật đầu kia lập tức rụt cổ lại và giang tay ra, ý là miếng ngọc không còn ở chỗ nó. Lý Tây Bì lại hỏi miếng ngọc đi đâu rồi. Hai con ma lông quay đầu chỉ vào bầy ma lông đang đứng hòng hơn phía sau rồi rít lên. Nếu con ma lông bị chúng chỉ vào cũng bắt đầu kêu léo nháo. Trên mặt Lý Tây Bì hiện ra vẻ bối rối nhìn bầy ma lông. Nhìn hồi lâu mới thở dài, quay lại nói với tôi và Tôn Mập: "Giờ có vẻ khá rắc rối. Đúng là đám ma lông đã lấy đi một miếng ngọc cổ, nhưng sau khi mang về không bao lâu, chúng bắt đầu truyền miếng ngọc qua tay nhau. Khéo là đã mất rồi đấy." Tôn Mập nghe thế lập tức phì cười: "Ý ông là đồ bị bọn chúng trộm mất rồi lẫn lộn vào trong đống chúng nó phải không? Cũng có nghĩa là tôi không thể lấy miếng ngọc cổ đó về nữa, phải không nhỉ?" "À, tôi nhất định sẽ trả lại đồ cho bạn của ngài, nhưng thủ tục sẽ hơi lằng nhằng một chút." Nói tới đây, Lý Tây Bì nhìn về phía con ma lông kia và hỏi: "Đưa đạo lấy đồ của chú mày." Hết chương thứ 92. Chúng ta cùng đến với chương thứ 93. Dễ thương á, dễ điên thì có. Nghề dịch Nguyễn Thị Mì. Trong phạm vi nhận thức của tôi, nếu đã biết ai là kẻ trộm đồ của mình thì không nên gọi trộm nữa, mà phải gọi là cướp. Xong con ma lông kia nhìn Lý Tây Bì một hồi rồi vẫn quay lại chỉ đồng loại của nó ở sau lưng và kêu lên náo nháo. Nghe tiếng lao nháo, bảy ma lông sủ phía sau đột nhiên giạt hết sang hai bên, chỉ để lại duy nhất một con đứng trơ trọi tại chỗ. Bây giờ trời vẫn đang mưa tầm tã, mấy trăm con ma lông ướt như chuột lột, mờ lông vừa đen vừa dài của chúng bị nước mưa thấm bết vào, rồi men theo lông của chúng chảy ròng ròng xuống dưới. Thế nhưng không có một con nào dám bỏ bầy để đi trú mưa. Tất cả đều nhìn Lý Tây Bì đang đứng dưới mái hiên chờ xem ông ta nói gì tiếp. Lý Tây Bì nhìn con ma lông bị bầy của mình tách ra, hỏi thẳng: "Giờ cái miếng ngọc cổ đó có ở chỗ mày không?" Chỉ thấy nó lắc đầu như trống bòi, vừa nhảy nhót vừa chĩa chân vào đồng bọn của mình và kêu ầm lên. Thế còn ma lông này kêu, bầy ma lông lại tiếp tục giặt ra, phần lớn là giặt về phía bên phải và đứng cùng đồng bọn ở đó, chỉ trở lại một con ma lông với đôi mắt to đứng trơ trọi tại chỗ. Lần này Tôn Bầm không cho Lý Tây Bì lên tiếng, đã cắt ngang: "Ông không thể hỏi thẳng chúng nó là đứa nào đã trộm miếng ngọc cổ kia sao? Không phải tôi nói chứ, ông có thể cho tôi một thông tin chính thức trước khi đến Tết không? Ông Bì ạ, lề mề thế này không có lợi cho các ông đâu." Lý Tây Bì cười bồi với Tôn Mập: "Anh không biết chuyện ở đây rồi, nên con ma lông này sinh ra đã là bọn chôm chìa, không thẩm vấn từng con thì đánh chết chúng cũng không thừa nhận là do chúng làm. Không tin anh cứ chờ một chút đi." Nói tới đây, Lý Tây Bì nhìn về phía mấy trăm con ma lông, cất giọng ra lệnh: "Tóm lại, đứa nào đã lấy trộm ngọc cổ tự đứng ra ngoài đi." Một chữ cuối cùng được nhả ra, bảy ma lông liền nhốn nháo, gần như tất cả bọn chúng đều vươn chân chỉ vào một đồng loại khác của mình. Trong số ấy có một vài con tinh khí nóng nảy, thấy đứa đang chỉ mình, nó liền rít lên rồi lao vào vật lộn với con kia. Một con ma lông này lại có một số bạn bè tương đối thân thiết với nó. Chỉ trong một chốc, gần như tất cả bọn chúng đã lao vào đánh đấm lẫn nhau. Tôi và Tôn Bập đứng xem đến trợn tròn cả mắt. Mấy năm này cũng gặp không ít yêu ma quỷ quái, nhưng có bao giờ như thế này đâu. Vừa ban nãy có thấy bọn chúng khá là dễ thương, vậy mà mấy năm phút trôi qua liền xông vào đánh đấm dữ dội. Bản tính nói đánh liền đánh của chúng thật sự chẳng có một chút liên kết nào với dáng vẻ nhìn như vô hại với người và vật kia. Tôi đã sống với chúng từ khi còn nhỏ, qua quen với thói xấu có chết cô không chịu nhận này rồi. Lý Tê Bì không để ý tới đám ma lông đang đánh nhau loạn cào cào lên bên dưới, mà quay sang cười với Tôn Mập, đoạn nói tiếp. Nghe mấy người già kể lại, lúc trước sân trại của chúng tôi cùng suýt bị ma lông khoáng sạch, nhưng chỉ cần thẩm tra từng con một sẽ lòi ra thôi, chúng nó phải chấp nhận ấy. Tôn Mập ngỡ người nhìn bầy ma lông vẫn đang hàng say đánh nhau dưới trời mưa. Cuối cùng cậu ta thở dài bảo, ông thích thẩm vấn thế nào thì thẩm vấn, lời cảnh báo của tôi nói từ trước rồi, đồng nghiệp của tôi đang trên đường tới đây. Nếu ông Vân chưa giải quyết xong trước khi bọn họ có mặt, thì dù tôi có muốn bảo vệ bí mật giúp các ông, chỉ sợ cũng khó mà giữ nổi miệng của mấy người đấy. Nghe được Tôn Mập nói như vậy, hai mắt Lý Tê Bì liền sáng quắc. Ông ta quay đầu lại nhìn bà già ngồi phía sau khung cửa sổ, rồi huýt sáo một tiếng với bầy ma lông đang đánh nhau. Tiếng huýt sáo vừa gấp vừa cao, bầy ma lông nghe thấy lập tức ngừng chiến đấu. Chúng đứng dậy khỏi mặt đất, giờ đã lầy lội như một vũng bùn, và hình hài không khác gì mấy con khỉ được nặn từ đất xếp thành đội hình ban đầu. Con nào con nấy trố đôi mắt to mong ngóng với Lý Tây Bì đứng trước mặt chúng. Dù cuộc đánh đấm khiến bầy ma lông lẫn lộn cả vào với nhau, nhưng Lý Tê Bì chỉ nhìn qua đã nhận ra còn ma lông lúc trước. Ông ta hỏi nó, nói đi, đứa nào trộm ngọc cổ của mày? Thẩm vấn kéo dài gần như một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được tung tích của miếng ngọc cổ khi một con ma lông bị cả bầy chỉ điểm đứng ra. Thần sắc của nó nhăn nhăn nhúm nhúm. Lý Tê Bì hỏi nó ngọc ở đâu. Nó nghi nghi một lát rồi chạy khỏi bầy. Gần 5 phút trôi qua, nó lại tung tăng chạy đến trước mặt Lý Tây Bì, đưa ra một mặt dây chuyền bằng ngọc, sau đó quay về trong bầy của mình, như thể chẳng làm gì có lỗi cả. Lục Kỳ Văn Kiệt đến tìm chúng tôi, có đưa ảnh chụp của miếng ngọc này. Tôi chỉ vừa nhìn đã nhận ra, đó đúng là miếng ngọc của cô ta. Lý Tây Bì dùng nước mưa kỳ cọ vết bùn trên miếng ngọc, thấy mặt ngọc không bị chảy xước gì thì cẩn thận đưa đến tay Tôn Mập. Thành thật mà nói, mặt dây chuyền bằng ngọc này là hàng thượng phẩm, thế nhưng tôi lại chẳng thấy mấy tảng đá kiểu ấy có gì hay ho. Tôn Mập chỉ nhìn qua, rồi cất miếng ngọc đi, sau đó nói với Lý Tây Bì. Đã xong mọi chuyện về miếng ngọc cổ, nhưng còn một việc tôi vẫn chưa rõ. Người anh em này của tôi có hai món vũ khí mà người bình thường không thể chạm vào. Sao mấy đứa oắt con kia có thể trộm ra được nhỉ? Còn nữa nha, trong phòng chúng tôi có cài đặt máy báo trộm, vừa động vào sẽ ré lên, chúng làm thế nào luồn vào trong trộm đồ được chứ? À, tôi chỉ có thể nói chúng nó sinh ra là để đi ăn trộm mẹ. Nếu thứ người bình thường không chạm vào được, chúng nó cầm lên là có thể chạy mất dạng. Lý Tây Bì cười bồi nói tiếp, thực ra cũng không có gì phức tạp. Những đứa nhóc này có thể biến hình theo ý muốn, chỉ cần là nơi có thể nhét vừa một tờ giấy, chúng sẽ lình vào được. Nói xong, Lý Tây Bì đội mưa đi đến chỗ bầy ma lông, tụ lấy một con gần nhất, rồi chạy về chỗ tôi và Tôn Mập. Ông ta dùng cả hai tay bóp lấy con ma lông trước mặt hai chúng tôi. Chỉ thấy con ma lông bị ông ta bóp thành bốn cái đĩa tròn. Lý Tây Bì liên tục nặn, còn ma lông hình cái đĩa kia càng lúc càng mỏng đi, mà bản thân nó lại chẳng hề có chút đau đớn nào. Trong lúc Lý Tê Bì nắm cho nó dẹt ra, nó còn tranh thủ thẻ lưỡi liếm vào tay ông ta. Một lát sau, Lý Tê Bì nhét con ma lông đã bị ông ta nén mỏng như tờ giấy vào khe hở trên sàn gỗ dưới chân. Ma lông chui vào trong khe hở của sàn nhà, chẳng mấy chốc lại bò từ trong nhà ra ngoài. Sau khi chạy ra, nó vẫn không quên bò lên tay Lý Tây Bì, nhìn cái vẻ nhảy nhót hứng khởi của nó. Nếu còn chưa chơi chán, một Lý Tây Bì lại tiếp tục làm như thế nữa vậy. Tôi không nhịn được hỏi Lý Tây Bì, đang mang vẻ mặt khoe khoang. Thế cũng không đúng, cho dù đám ma lông này có thể chui vào trong phòng của chúng tôi, thì sao có thể mang được nhiều đồ như thế ra ngoài chứ? Thực ra đồ được giấu trong phòng chúng ta. Lý Tê Bì chưa kịp giải thích Tôi Mập đã nói trước. Sau đó chờ chúng tôi ra khỏi phòng, các ông mới đi lấy đồ, phải không? Lý Tê Bì không ngờ Tôn Mập sẽ đưa ra được đáp án. Ông ta thoáng sửng sốt nói, hóa ra cục trưởng Tôn đã biết rồi, lại cố ý không nói ra để thả dây câu con cá lớn nhỉ. Tôn Mập khịt mũi tức giận mắng, cố ý còn không phải vì lúc đấy tôi chưa nghĩ ra hay sao? Ông cho rằng tôi biết đám nhãi này trốn trong phòng mà vẫn thả chúng ra à? Tôi sẽ nghi canh tóm gọn chúng, lột ra chúng làm khăn choàng cổ. Màu lông của chúng trông không tệ đấy, nói là lông cáo châu Phi chắc sẽ có người tin, chỉ là không biết thịt của chúng có ăn ngon không nhỉ. Chỉ lột ra mà bỏ qua phần bên trong thì cũng phí đấy. Hết chương thứ 93. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 94 mang tên Người đàn ông áo trắng tóc trắng, người dịch Nguyễn Thị Mì. Nhưng con ma lông này như thể nghe hiểu lời của Tôn Mập, cả lù chố cả mắt tròn xoe như viên bi lên hoảng sợ nhìn cậu ta huyên thuyên. Không riêng gì chúng đó, đến Lý Tê Bì cũng tái mặt, lắp bắp nói với Tôn Mập, không được đâu, từ khi vị thần tiên năm xưa ra ma lông cho chúng tôi đến giờ, dù họ Mạng của chúng tôi có gặp phải thiên tai hay biến cố cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì chúng nó. Cục trưởng Tôn à, có phải anh đang nói đùa không? Tôi Mập cười hề hề, túm lấy con ma lông trên tay Lý Tê Bì rồi giơ lên ngang mặt mình để có thể bốn mắt nhìn nhau với nó. Thế con vật nhỏ này đang sợ run lên, cậu ta nói, trông mày chẳng được mấy lạng thịt, ăn vào có ngon thì bé như thế cũng chẳng được mấy miếng. Nói tới đây, Tôi Mập dừng lại một chút, đảo mắt vài vòng rồi bảo Lý Tê Bì, không phải tôi nói chứ, dù đã tìm được đồ thì chuyện này cũng phải có người ra mặt nhận tiếng xấu. Tự các ông bàn bạc với nhau đi, ai sẽ đứng ra nhận oan ức đây? Hai anh em chúng tôi mất đồ có thể không tính, nhưng người nhờ tôi đến giúp chung quy đã báo cảnh sát. Các ông không để một người ra chịu tội thì tôi e là khó giải thích lắm đây. Trong lúc nói những lời này, Tôi Mập như vô tình như cố ý nhìn vào đám người đứng trong nhà, có thể thấy bọn họ đã chia làm hai phe. Một phe nhìn Lý Lao Côn đang nằm rên rỉ trên sàn nhà, một phe đông hơn thì nhìn Lý Tê Bì. Kể ra cũng đúng, khách sạn ở trấn Trường Bình là do Lý Tê Bì và Lý Lao Côn cùng quản lý. Mọi sự vốn do Lý Lao Côn gây ra, nếu ông ta đã bị đánh thành như vậy, trẻ e không gánh thêm được trọng trách nào nữa. Đúng là trong cái rủi có cái may, chuyện xui xẻo chắc chắn rơi xuống đầu Lý Tê Bì rồi. Bây giờ mặt Lý Tê Bì đã vàng như nến, ông ta cười khan hỏi Tôn Mập, thủ trưởng Tôn à, ngài vẫn đang nói đùa phải không? Ngài là lãnh đạo trên bộ, đừng chấp nhận với dân đen như chúng tôi. Nếu chuyện nhỏ nhặt thế này, ngài bỏ qua cho chúng tôi được không ạ? Lý Tê Bì vừa nói xong, Tôn Mập đã sầm mặt quở. Ông thấy tôi đang đùa sao? Không phải tôi nói chứ, chúng tôi chính là người xử lý vụ án này. Giờ đã tìm được miếng ngọc rồi, vậy tôi phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói là đồ thực ra không mất, bạn tôi vô ý làm rơi xuống khe giường trong lúc ngủ hả? Ông nghĩ liệu có người tin lời này không? Có, tôi tin. Mặt Lý Tây Bì đầm đìa nước, không do là nước mưa hay mồ hôi. Ông ta lau qua mặt rồi lại cười bồi với Tôn Mập. Hay là ta nói, nhân viên trong khách sạn lén lấy trộm miếng ngọc này. Lý Lao Côn biết chuyện, đã đuổi cô ta đi rồi. Bây giờ không rõ cô ta đã đi đâu. Ngài thấy nói như thế có được không ạ? Tôi Mập cười ha hả. Ông cho rằng chúng tôi là đám người bất tài sao? Đừng có nói huyên thuyên nữa. Ai trộm đồ thì giao người đấy ra, không thì chuyện này không xong đâu. Ai trộm đồ thì giao người đó ra. Lê Tây Bì chậm chạp lặp lại lời của Tôn Mập. Cuối cùng cũng đã hiểu. Ông ta vội quay đầu nhìn bà già đang ngồi trong nhà, rồi lên tiếng lặp lại lời vừa rồi. Cục trưởng Tôn nói, ai trộm đồ thì giao người đó ra. Bà già đã nghe rõ lời Tôn Mập nói. Sau khi được Lý Tây Bì nhắc lại lần thứ hai, bà ta mới chậm chạp lên tiếng với Lý Tây Bì. Tây Bì, mày nói khó với cục trưởng Tôn một chút. Xét về việc chúng ta luôn tích cực hợp tác, với lại đây là vi phạm lần đầu, nếu mày phải đi tù thì đi ít hơn 2 năm có được không? Đừng sợ, tội ăn trộm không bị tử hình đâu, cùng lắm thì bóc lịch 2-3 năm, cải tạo tốt sẽ được giảm hình phạt, ở trong tù chừng mấy tháng là được thả ra thôi. Nghe bà già nói hai câu đầu tiên, Lý Tây Bì còn cảm thấy có chút hy vọng. Nếu khi nghe tới những lời tiếp theo, ông ta như thể biến thành phạm nhân chờ tới lúc ra pháp trường vậy. Khẩu súng thi hành án tử hình gặp trục trặc, cứ tưởng sắp nhặt được mang về, đang thầm cảm thấy hoan hỉ thì đội trưởng đội hành hình lại nói: súng hỏng rồi, dùng lê lê kết liễu hắn đi, đã là tử hình trên thế nào chẳng được. Vậy là Lý Tây Bì cúi gằm đầu xuống không lên tiếng nữa. Nhưng Tôn Mập lại không định để yên như vậy, cậu ta khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhìn về phía bà già. Không phải tôi nói chứ, chuyện này thực ra tôi có thể cầu tình được, thế nhưng miếng ngọc cổ đó có giá trị vài đồng bạc, để mực giá đạt đến giới hạn, án phạt sẽ được tăng lên, và lại hai anh em chúng tôi cũng bị trộm thì đâu coi là vi phạm lần đầu được nữa. Theo tôi tính đây, mức phạt cao nhất của những vụ trộm lớn là tử hình. Tội của ông Bì không đến nỗi bị tử hình, nhưng cũng khó tránh khỏi ngồi trong khám 20 năm. Tôi sẽ đi cầu tình giúp, để mà tôi có lẽ họ sẽ giảm xuống 5 năm. Chắc là ông ta chỉ cần tĩnh dưỡng trong tù 15-16 năm gì đấy thôi nhỉ. Nói tới đây, tôi mập liếc sang Lý Tây Bì đang ngơ người ra, tiếp tục nói: ông đừng lo, chỉ 15-16 năm đấy thôi, búng tay cái là hết. À phải rồi, đừng bảo tôi không nhắc trước nha, có một số việc phải dặn ông đây. Sau khi vào tù, ông nên tự ý thức chuẩn bị một số đồ, ví dụ như dung dịch thụt rửa gì đấy. Ông cũng biết trong tù toàn là nam giới với nhau, người mới vào ấy đều bị bước qua cửa ải này. Không sao đâu, có lần đầu rồi sẽ quen thôi. Tôi mầm còn chưa nói xong, Lý Tây Bì đã không chịu đựng nổi nữa, cuồng cuồng quay đầu lại nhìn bà già đang sững sờ ngồi trong nhà, nói: bác à, đều là người họ Lý, chả lẽ bác định để cháu đi chịu tội như thế thật sao? Ngày xưa vị thần tiên ấy cho chúng ta 2 con ba lông, bây giờ đã nhiều gấp 100 lần, còn chưa mất đi con nào, coi như ngài ấy quay về cũng không thể biết được. Xin bác dù lòng thương bỏ 1 con ba lông ra cứu cháu đi à. Lý Tây Bì nói xong, lại có người bên cạnh đứng ra đỡ lời cho ông ta. Cuối cùng bà già đành phải thở dài, xua tay với Lý Tây Bì. Cục trưởng Tôn nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ, mà lông trộm đồ thì để anh ta mang 1 con đi đi. Đoạn, bà ta đứng dậy, nói với những người đứng xung quanh mình: tao mệt rồi, về nhà nghỉ chút, chuyện sau này chúng mày tự quyết đi, đừng đứa nào đến quấy nhiễu tao, để tao ngủ yên một giấc. Trong khi nói những lời này, bà già đã đi ra tới cửa, cầm 1 chiếc ô giấy dầu lên, bước về phía 1 gian nhà gạch ở xa xa, mà không thèm ngoái lại đến 1 lần. Sau khi thấy bà cụ đã đi, Lý Tây Bì lập tức nói với Tôn Mập: cục trưởng Tôn à, tất cả ma lông đều ở đây, anh chọn ra 1 con, nhìn giống như là ăn trộm ngọc đi. Nhưng có chuyện tôi muốn dặn anh một chút nha. Nhưng con ma lông này thật sự do vị thần tiên đó để lại cho tổ tiên họ Lý chúng tôi. Bất kể như thế nào, chúng tôi cũng không dám ăn thịt chúng ấy. Đã bảo là bắt phạm nhân, ông vẫn cho rằng tôi mang nó về để ăn thịt sao? Tôi mầm lườm Lý Tây Bì, rồi lập tức chuyển sự chú ý lên con ma lông đang nằm trên tay phải của cậu ta, nói tiếp: không cần chọn nữa, để nó khá giống với con trộm ngọc đấy. Vừa nói tới đây, quạt con trên tay cậu ta liền lúc lắc cái đầu, như thể không thừa nhận việc này có liên quan tới nó vậy. Bây giờ Tôn Mầm chớp chớp mắt nhìn Lý Tây Bì, vừa mới thở phào một hơi, hình như cậu ta nêu ra chuyện gì đó, nghĩ một lúc rồi bảo: "À phải rồi, các người cứ ông tiên này ông tiên nọ, thế có bức chân dung nào của ông tiên đấy không? Từ bé đến giờ tôi nghe nhắc đến tiên nhiều rồi, nhưng mà không có phúc được nhìn thấy tận mắt. Hôm nay có thể ké chút phúc phận của các ông, để chúng tôi được nhìn xem thần tiên hình thù ra sao đây." Chuyện này rất là khó xử với Lý Tây Bì. Ông ta phân vân rất lâu. Ban đầu định bảo là một người đi hỏi cụ bà kia, nhưng bản tính nói một thì không nói hai của bà cụ khiến ông ta không biết phải làm thế nào. Lý Tây Bì lại không thể làm Tôn Mập thay đổi ý định, cuối cùng đành phải bảo mọi người cho mượn 3 chiếc ô giấy dầu, rồi dẫn hai chúng tôi đi đến một gian nhà gạch ở bên ngoài. Bên trong nhà gạch này không có gì ngoài một chiếc hòm bằng gỗ. Lý Tây Bì tiếp tục phân vân, lúc lâu sau mới mở chiếc hòm ra và kéo lên một bức tranh chân dung đã viền không cẩn thận. Người trong tranh được diễn tả theo quan niệm nghệ thuật thời xưa, nhưng tôi chỉ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là người duy nhất chiếm được lợi ích trong cuộc chiến cách đây mấy năm. Quảng Nhân. Hết chương thứ 94. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 95 mang tên "Ôi thần linh ơi!" Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Người trong bức họa lại là Quảng Nhân. Điều này ít nhiều nằm ngoài dự đoán của tôi. Vốn cho rằng chuyện này sẽ có dính líu tới Ngô Nhân Địch. Ai ngờ người năm xưa đưa họ tộc này tới đây lại là một vị đại phương sư tiền nhiệm, lúc nào cũng nhăm nhe hạt giống của tôi. Đây chính là ông tiên đã cứu cả họ nhà ông đây à. Tôi mập liếc liếc Quảng Nhân trong bức chân dung, lại liếc liếc sang tôi, rồi mới hỏi Lý Tây Bì tiếp: "Nếu còn bức tranh nào khác thì ông mau lấy ra luôn đi." "À, đã là chân dung của thần tiên, sao còn dám vẽ thêm mấy bức để thêm vài phần phạm thượng chứ?" Trong lúc nói, ánh mắt của Lý Tây Bì cứ lượn vòng trên mặt tôi. Bây giờ ông ta mới phát hiện ra tôi và vị thần tiên trong bức chân dung có vài điểm giống nhau. Vì kỹ thuật vẽ tranh của người cổ đại khá hạn chế, nên Quảng Nhân thật sự và người trong tranh hơi khang khác. Lại thêm nhiều năm trôi qua như vậy, hình như bức bích họa này chỉ được bày ra ngoài để mọi người chiêm ngưỡng vào ngày kỷ niệm họ tộc bọn họ chuyển đến nơi này. Đám người Lý Tây Bì chẳng qua là dập đầu mấy cái qua quýt, rồi tranh lại được đưa vào cất kỹ. Đã đến sang năm, đúng ngày này sẽ lôi ra cho đám người tới cung bái. Lý Tây Bì và mọi người căn bản chưa từng nhìn kỹ dung mạo của vị thần tiên được vẽ trong tranh. Giờ rốt cục mới được xem cẩn thận. Ban đầu ông ta đại khái cho rằng mái tóc bạc trắng của tôi là một loài phong cách dốc gì đấy. Nhưng hiện tại, so sánh tôi và người trong bức họa, càng so càng thấy nhiều nét tương đồng. Ánh mắt Lý Tây Bì nhìn tôi liền trở nên bất thường hơn. Ông ta cố gắng nở nụ cười và lung bung nói: "Ê, tôi nhớ, hình như họ tên trong sổ đăng ký của anh là họ Thẩm mà." Ông ta chưa kịp nói xong, tôi mập bỗng cười đen tối tiếp lời: "Người anh em này của tôi có 2 tên gọi. Ngày trước cậu ấy gặp một chút rắc rối nhỏ nên đã đổi sang tên mới rồi." Nói tới đây, tôi mập dừng lại nhìn tôi: "Lúc trước tên cậu cái gì Quảng ấy nhỉ?" Tôi đã hiểu ý của Tôn Mập nên nhanh chóng phối hợp trả lời: "Quảng Nghĩa, nghĩa trong trung hiếu nhân nghĩa." Khi nói tới chữ nhân, tôi còn cố ý nhấn mạnh nó. Lý Tây Bì nghe thấy thì dùng mình một cái trong vô thức. Ông ta bần thần đi một vòng xung quanh, rồi đột nhiên nhặt bức tranh chân dung kia vào trong người, vừa lấy chiếc ô giấy chạy sang một gian nhà gạch khác mà không nói một tiếng nào với chúng tôi. Cứ mỗi một tiếng đập cửa vang lên, chúng tôi lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của ông ta: "Bác ơi, bác mở cửa ra đi, cuộc sống khốn khổ này của chúng ta kết thúc rồi, thần tiên đã phái người đến rồi." Lý Tây Bì nói khá lớn, không chỉ bà già trong gian nhà kia nghe thấy lời ông ta, mà còn cả đám người đang chờ trong căn nhà lớn nữa. Tất cả mọi người đều xông ra khỏi nhà. Một người lớn tuổi nhất trong số này cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của Lý Tây Bì. Tây Bì, ông vừa nói gì cơ? Lặp lại lần nữa đi. Thần tiên làm sao? Người bạn của cục trưởng Tôn tên là Quảng Nghĩa. Nhân trong Quảng Nhân, Nghĩa trong Quảng Nghĩa là Nhân Nghĩa. Khi Lý Tây Bì nói tên đây, cửa gian nhà kia cũng mở ra. Bà già trợn to hai mắt bước ra ngoài. Trước khi mở lời thì vả vào mặt Lý Tây Bì một cái. Cầm mồm, tên húy của thần tiên mà loại người như mày có thể nói ra được sao? Sau khi vả cho Lý Tây Bì im mặt, bà già hạ giọng nói với ông ta. Ta đã xem giấy chứng minh của người đó rồi. Rõ ràng tên anh ta là Thẩm Lạt, sao bông dưng lại biến thành Quảng Nghĩa? Sao mày biết anh ta là người mà thần tiên phái đến chứ? Trước khi trả lời, Lý Tây Bì rón rén lấy bước chân rung ra. Thế nhưng hành động này vừa khiến bà già vả cho ông ta một phát. Sao mày dám để lộ diện mạo của thần tiên hả? Lý Tây Bì thêm một cái vả nữa lại sắp giáng tới, vội vàng la lên. Bà nhìn dung mạo của thần tiên đi, nhìn vào tóc ấy, là nhìn tóc của người kia đi. Tôi đã thấy nhiều người tóc trắng rồi, nhưng trắng giống như thần tiên thì chỉ có anh ta thôi. Khi đã thấy rõ dáng vẻ của Quảng Nhân trong bức tranh, bà già lại nhìn về phía tôi và Tôn Mập. Bây giờ hai chúng tôi đã bước ra khỏi phòng và đứng dưới mai hiên đối diện với bà cụ. Lý Tây Bì thức thời chấp cơ hội nói tiếp. Bác ơi, bác còn nhớ tổ tiên của chúng ta đã kể về thời điểm thần tiên xuất hiện như thế nào không? Thần tiên như thế vừa mới chiến đấu với người nào đó. Trong tay ngài còn cầm hai thanh kiếm. Trong tay vị kia cũng có hai thanh kiếm. Hơn nữa, tên thật của anh ta là Quảng Nghĩa. Nghĩa trong Nhân Nghĩa đấy. Trong lúc Lý Tây Bì nói, bà già kia càng lúc càng trợn to hơn. Bà ta cẩn thận cất bước chân dung đi, rồi chẳng màng cơn mưa lớn, cùng chẳng màng đến Lý Tây Bì bưng ô che cho mình, sải bước trong mưa chạy tới gian nhà nơi chúng tôi đang đứng. Thấy bà cụ đã có động thái mới, đám người trong căn nhà lớn bên kia hối hả chạy sang chỗ chúng tôi. Chỉ trừ Lý Lao Côn bị đánh tới mất khả năng đứng dậy là còn ở lại. Không ai dám cầm ô mặc kệ cơn mưa to chạy tới gian nhà mà tôi và Tôn Mập đang đứng bên ngoài. Trong cơn mưa, cô bà đánh giá tôi từ trên xuống dưới, sau đó hỏi. Anh bạn này, nghe Tây Bì nói, anh còn có một cái tên nữa là Quảng Nghĩa. Không biết cái tên này xuất xứ từ đâu? Bà không cần phải hỏi lòng vòng, để tôi hỏi hộ cho. Tôn Mập còn chưa kịp bảo là vừa rồi chỉ đùa Lý Tây Bì mà thôi. Tôi Mập đã đứng ra cướp lời. Này, bây giờ trên trời vẫn còn sấm sét đấy. Nếu cậu nói dối, ông trời sẽ cho thiên lôi đánh xuống. Có lời gì, cậu suy nghĩ cẩn thận rồi hăng lên tiếng nha. Những lời của Tôn Mập khiến tôi trợn trắng cả mắt lên. Cậu ta ỷ vào thể chất người đầu bạc, dù thiên lôi có đánh xuống tôi vẫn cứ bất tử. Để tôi nói thế sao? Vậy tức là mặc kệ sống chết của tôi phải không? Trong lúc tôi đang nghĩ quảng xiên, Tôn Mập lại lên tiếng hỏi. Cậu phải trả lời thật nha. Trong những người cậu biết, có người nào mang dáng vẻ rất giống người trong bức chân dung kia không? Người đó tên là Quảng Nhân. Có chuyện như thế hay không? Câu hỏi này không có vấn đề gì, tôi đáp ngay chẳng cần nghĩ. Có. Tôn, chúng ta tiếp tục nha. Nhớ là đừng nói dối đấy. Giờ mà nói dối là sẽ bị sét đánh đây nha. Tôi Mập mỉm cười với tôi hỏi tiếp. Người tên Quảng Nhân đó có mối liên hệ thế nào với cậu chứ? Mối liên hệ thế nào á? Tôi nên trả lời kiểu gì đây? Ông ta có âm mưu với hạt giống trong cơ thể tôi không chỉ một hai ngày. Trả lời theo kiểu ấy không biết có khiến người ngoài thấy nhập nhèm hay không nhỉ? Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp. Ông ta coi như là sư phụ trên danh nghĩa của tôi. Có một quãng thời gian, tôi là người duy nhất có thể tiếp xúc với ông ta. Tôi vừa dứt lời, tất cả những người đang đứng trong cơn mưa lớn bên ngoài nhào nhào quỳ xuống đất. Khi tôi đang định mở miệng yêu cầu bọn họ đứng dậy, câu hỏi thứ ba của Tôn Mập đã đến. Một vấn đề cuối cùng. Sau câu hỏi này, tôi không làm phiền cậu nữa. À thì, lần này hỏi thăm chuyện thường ngày thôi. Cậu và Quảng Nhân đã bao giờ ăn cơm cùng nhau chưa? Tôn Mập hẳn là đang hỏi về thời điểm Quảng Nhân bị giam dưới tầng hầm của dân điều cục. Tôi nghe tố kiến của cậu ấy mang đồ ăn đến cho Quảng Nhân, phải không? Tôi liền gật đầu đáp. Cũng không tính là ăn cơm cùng nhau. Ông ta ăn, tôi nhìn thì đúng hơn. Vậy là đủ rồi. Tôi mập hô to, sau đó quay đầu lại, nhìn cụ bà và đám người Lý Tây Bì. Thế nào, các người còn muốn hỏi thêm gì không? Đệ tử của thần tiên thì nhất định cũng là thần tiên. Và phu tục tử như chúng tôi sao có thể bất kính với thần tiên chứ? Tất cả mọi người mau khấu đầu với thần tiên đi. Lần này Lý Tây Bì không dám lên tiếng, vẫn là bà già kia dẫn dắt mọi người dập đầu lạy tôi một cái. Không ngờ đám người này bảo lạy là lạy luôn được. Tôi muốn ngăn cản cũng không còn kịp, chỉ có thể bước sang một bên để né đi đại lễ của nhiều người như vậy. Song Tôn Mập lại chẳng thèm nhúc nhích, cứ đứng đó cười tủm tỉm nhận những cái lạy này thay tôi. Sau khi lạy xong, bà cụ quỳ gối trong mưa tiếp tục nói: đời đời kiếp kiếp chúng tôi sống ở đây chỉ để chờ thần tiên quay về giải cứu. Ngày trước ngài ấy bảo chúng tôi rằng chúng tôi còn có một kiếp nạn phải lánh nạn tại đây, đợi ngài ấy hoặc là truyền nhân của ngài ấy tới mới có thể cứu chúng tôi ra ngoài. Hôm nay thần tiên ngài tới có phải là muốn dẫn chúng tôi rời khỏi đây hay không ạ? Hết chương thứ 95. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.